Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 140, cảm tình phong phú đen đen Musi. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển này một fan nghe được ở đây người trợn mắt há hốc mồm. Lo liệu chính nghĩa hải quân có từng có loại này lời nói. Tuy nói đây là đã định sự thật, nhưng là ít nhất bên ngoài thượng không ai dám nói ra. Barrow làm đương sự, càng là vô ngữ cứng họng, gặp gỡ như vậy thực lực so ngươi cường lại không nói lý trưởng quan. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Từ từ sai đô thượng giáo, ta nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của ngươi. Đây là tỏ vẻ đứng thành hàng ý tứ. Đây cũng là Barrow giờ phút này bất đắc dĩ cử chỉ. Ở hắn cho rằng sai đô này cử chính là vì giết gà dọa khỉ. Lợi dụng hắn tới cảnh kỳ mặt khác hải quân. Mà lúc này hắn chỉ cần ghi rõ đứng thành hàng ý đồ. Sai đô mục đích đạt tới. Như vậy liền sẽ không có lao ngục tai ương. Bất quá hiển nhiên hắn hiểu lầm sai đô ý tứ. Còn thất thần làm cái gì? Thua bắt hắn nói. Ta cũng đem ngươi làm như hắn tập kích đồng lõa bắt đi lên. Tên kia hải quân sửng sốt một chút, tựa hồ đối cái này kịch bản xoay ngược lại có chút phản ứng không kịp. Nhưng là lúc sau bắt làm hắn phản ứng lại đây, lập tức đi qua, Barrow thiếu giáo, ta đây cũng là nghe theo mệnh lệnh, ngươi phối hợp một chút. Nói xong dùng tay kiềm trụ Barrow, Barrow đối với Saido trả lời cũng là vô pháp lý giải. Ở hắn xem ra hắn ý tưởng hẳn là không có sai mới đúng. Nếu là sai đô như vậy đối đãi chuẩn bị thần phục hắn, khó tránh khỏi mặt khác hải quân sinh ra thỏ tử hồ bi hiệu ứng. Từ hắn vừa rồi thủ đoạn tới xem, không có khả năng không biết. Cũng mặc kệ hắn như thế nào tưởng, lúc này hắn đều không thể liền như vậy bị bắt. Barul thủ đoạn phát lực, cô chế trụ hắn hải quân tuy rằng cụ bị thực lực, nhưng cùng này so sánh vẫn là kém như vậy điểm. Thủ đoạn tức khắc bị tránh ra. Không đợi này chạy thoát, Saido đã là đi vào trước người, một chân phóng đổ hắn. Trường hợp đảo mắt biến hóa. Từ Barrow phản kháng đến Saido đi vào này trước người ngược lại chỉ có như vậy một cái chớp mắt thời gian. Thế cho nên rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây. Đường Barrow sập trên mặt đất phát ra tiếng vang khi, lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Đó là ghép tuy đi, có cái hải quân không dám tin tưởng hỏi. Không sai, đó chính là chữ danh mà hải quân Rokusiki chi nhất ghép bâu. Ở chỗ này hải quân chức vị ít nhất đều là tướng tá cấp, cũng chính là úy cấp bậc trở lên. Đối với hải quân Rokusiki cũng là sớm có nghe thấy. Hải quân Rokusiki cũng không phải là người thường là có thể tu luyện. Mặc kệ nào nhất thức đều tuyệt phi thường nhân có thể nắm giữ. Ở bọn họ cảm nhận chung này cơ hồ được xưng là cường giả đại danh từ. Huống chi, thế, loại này đối thân thể yêu cầu cực cao chiêu thức. Tại chỗ nháy mắt dẫm đạp hơn 10 thứ. Lợi dụng phản tác dụng lực tới tiến hành di động. Bình thường thân thể chính là làm không được điểm này. Ở bọn họ như vậy chi bộ, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện như vậy một hai vị có thể sử dụng Rokusiki người. Bất quá thực mau cũng sẽ bị điều khiển đến hải quân bản bộ. Trên cơ bản sử dụng Rokusiki người cùng cấp với Linh, lúc này mới sẽ sai đô dùng ra, thế, như thế khiếp sợ. Hơn nữa hắn vẫn là cái hài tử. Hiện tại thực lực đã vượt xa quá bọn họ cái này trình tự. Thật muốn tưởng không ra sau khi lớn lên hắn sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Saido nhìn về phía này đó hải quân. Đối này trên mặt khiếp sợ cũng không ngoài ý muốn. Bên này hải vực hải quân đóng quân mà có hai nơi. Một chỗ là ENIES Lobby. Một chỗ là nơi này Niki de Saint Phan đảo. Vốn dĩ chính là chi bộ hải quân. Sức chiến đấu so sánh với bản bộ hải quân có vẻ không đủ. Huống chi ENIES Lobby Sasoniki de Senfan đảo quan trọng. phân công đến hai nơi hải quân sức chiến đấu tự nhiên cũng không giống nhau. Này đó hải quân, kỳ thật nói trắng ra là chính là một đám bị bài trừ bên ngoài không chính hiệu binh. Đối hải quân Rokusiki có này phản ứng cũng chỉ do bình thường. Đây cũng là Saido ở Barrow minh xác cho thấy thần phục khi không có phản ứng nguyên nhân. Hắn tới nơi này lại không phải vì thu tiểu đệ. Hắn vốn dĩ liền không tính toán hòa bình mà theo chân bọn họ chơi quyền mưu trò chơi. Có đôi khi bạo lực mới là giải quyết hết thảy con đường. Thực lực của hắn so nơi này người cường đến nhiều. Đồng thời vẫn là bản bộ cắt cử mà đến quân hàm tối cao. Cần gì phải lo lắng phạm tội. Giống Barrow loại này vừa thấy liền biết thường xuyên tính gây xích mích không khí mà người vẫn là nhốt lại tương đối thật sự một ít. Ở Barrow bị dẫn đi, mặt khác hải quân tướng sĩ rõ ràng đối này cung kính lên. Hải quân trong thế giới xác thật chú ý bối phận. Đây là Saido lấy tiểu hài tử đảm nhiệm thượng giáo có nhiều người như vậy không phục lý do. Nhưng so với bối phận, càng chú ý chính là thực lực. Chỉ có thực lực mới là ở thế giới này sống yên ổn lập mệnh mà nhất cơ sở chi vật. Cũng chỉ có thực lực có thể dẫn dắt bọn họ chống lại hải tặc. Cho nên xác nhận báo chí thượng giới thiệu nội dung không phải giở trò bịp bợm. Ở Saido bày ra thực lực. Hơn nữa hắn là gáp tôn tử quan hệ. Mọi người đều tự chủ thể hiện rồi cung kính một mặt. Saido không có đắc tội này đó thấy phong xử đà người. Tuyên bố hắn tiền nhiệm trở lên cái thứ nhất mệnh lệnh. Toàn bộ người, đem các người hiện tại phụ trách công tác cùng với từng người am hiểu địa phương. Viết trên giấy hội báo đi lên, ta cho các người 1 giờ thời gian, không có trình ngầm chàng cùng người kia giống nhau. Saido thuận tay chỉ sập trên mặt đất, Barrow, nhưng như vậy ngôn ngữ động tác, đối mọi người mà nói lại giống như devil giống nhau. Đột nhiên hành động chuẩn bị lên, ở Yuleya trung giáo đang chuẩn bị hành động khi, Saido gọi lại hắn, người có phải hay không đã quên cái gì, Yuleya sửng sốt một chút theo sau bừng tỉnh. Từ trong lòng ngực móc ra một con đen đen Musi đưa cho Saido. Nói, tuổi lớn, trí nhớ không tốt, nếu tuổi lớn vẫn là suy xét về hưu đi, đỡ phải lao tâm hao tâm tốn sức. Ngoặc kép ... ngoặc kép, Yuleya cười một chút, Saido thượng giáo chân ái nói giỡn, ta này phó tàn khu vẫn là phải vì chính nghĩa cống hiến phân lực lượng. Nói xong hành lễ, liền xoay người rời đi, có câu nói gọi là, sẽ cắn người cẩu không gọi. Hiểu được ẩn núp lên người thường thường so những người khác càng tới nguy hiểm. Hắn Ken Bunsoku khí phách. Tuy rằng không thể giống cười như vậy nhìn trộm nhân tâm. Nhưng là thiện ý ác ý vẫn là cảm giác đến ra. Vốn dĩ Ken Bunsoku chính là thông qua cảm giác người khác hơi thở tiến hành rèn luyện. Từ hắn cảm giác tới xem, người này phát ra mà ra hơi thở đối này ác ý là lớn nhất. Tuy rằng cũng nghĩ tới trực tiếp giải quyết rớt hắn, nhưng suy nghĩ hạ vẫn là đánh mất tính toán. Mặc kệ cái dạng gì quyền mưu ở thực lực trước mặt đều có vẻ vô lực. Hắn cũng muốn kiến thức một chút hải quân bên trong thủ đoạn. Saido trêu đùa vừa mới tới tay đen đen Musi. Toàn bộ chi bộ nội, phụ trách liên hệ phần ngoài thông tin đen đen Musi chỉ có như vậy một con. Bọn họ nếu muốn hướng bản bộ hội báo cũng chỉ có thể thông qua nó. Loại này quy tắc làm đầu phiếu chế có vẻ vô lực. Chẳng sợ xuất hiện Morgan thượng giáo, màu sắc thượng giáo loại người này, cũng không cần lo lắng thủ hạ cử báo. Bọn họ sở dĩ có thể không kiêng nể gì, đúng là bởi vì bọn họ nắm giữ liên hệ ngoại giới duy nhất thủ đoạn. Căn bản không cần lo lắng thủ hạ sẽ cử báo bọn họ. Đem đen đen Musi đặt lên bàn, từ trong lòng ngực móc ra một khác chỉ điện thoại. Chỉ thấy ban đầu kia chỉ đen đen Musi đôi mắt chỗ tức khắc toát ra tình yêu. Vẻ mặt yêu say đắm mà nhìn Saido trong tay kia chi đen đen Musi. Thật là thần kỳ sinh vật. Trò chuyện khi biểu tình phong phú không nói. Cảm tình còn như thế phong phú. hắn uy hiếp kia chỉ đen đen Musi nói, kế tiếp ngươi chỉ có thể phụ trách ta trò chuyện, như vậy ta liền cho ngươi quyền lực theo đuổi ta đen đen Musi. Bất quá ngươi nếu là trái với mà lời nói, ta không ngại ăn đốn ốc sên quái cơm. Kia chỉ đen đen Musi đầu tiên là kinh hỉ, rồi sau đó lại là kinh sợ, vội vàng gật gật đầu đồng ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.